Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, nửa ngày nhập cực khiếu. Tùng Nguyên tiến lên đem thống lĩnh khiến cầm lấy, cẩn thận xem xét, mười mấy tên thị nữ từng dãy tới, cho Thạch Diễm hiện trường pha trà, hương trà lượn lờ, bốn tên đại đầu mục, theo thứ tự là Tùng Nguyên, Bạch Sĩ Trung, Trắng Ba, Qua Thiễn, Lữ Hoái bị giáng chức thành tiểu đầu mục. Bạch Sĩ Trung phụ tá Tùng Nguyên, tương đương với Tùng Nguyên một người chiếm hai cái đại đầu mục vị trí. Bạch Sĩ Trung dù sao cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. Dù là sinh tử bị hắn điều khiển, không cho một cái đại đầu mục vị trí không thể nào nói nổi. Trắng Ba cùng Qua Tiễn đều là thiên cương cảnh, đại đầu mục vị trí cũng chạy không được. Cố Khiếu Uy, Hoàng Khắc Hàn, Thạch Diễm đem phân điều đến cái khác đường đi kiêm nhiệm số chức. Nguyên trên đường người quản lý toàn bộ mất chức, 22 con đường lẫn nhau thay người, xáo trộn gây dựng lại. Dạng này mặc dù sẽ loạn mấy ngày, nhưng vài ngày sau lực khống chế phóng đại. Cố Khiếu Huy cùng Hoàng Khắc Hàn phân biệt nhìn chằm chằm Trắng Ba cùng Qua Tiễn. Trắng Ba cùng Qua Tiễn có ra lệnh gì nhất định phải trải qua hai người đồng ý mới có thể tuyên bố. Tất cả thương thuế lại không 7 ngày nộp lên, đổi thành một ngày vừa lên giao. Thạch Diễm một bên thưởng thức trà, một bên từ từ nói đến. Lá trà là kim thai linh trà, 100 linh tệ 1-2. Đối với hắn hiện tại không đắt, có thể tăng trưởng tu vi, một điểm tính một điểm. Tùng Nguyên nghiêng tai lắng nghe, Thạch Diễm đem quy củ giảng thuật rất thấu triệt, trừ hồng phường đường phố không thể tham, cái khác có thể minh cầm, nhưng cầm được số lượng không được có chút nào làm bộ. Chính là lúc trước hắn sở định, 1/10, nếu là bị Sương Nhất Minh tra được sai lầm, giải thích không nghe. Bất kể là ai đầu người rơi xuống đất, phân cấp chế thương thuế, mới nhập 17 con đường lập tức thi hành. Trước đêm hôm qua thương thuế bổ đủ thu lại, ta muốn dùng tiền. Thạch Diễm đặt chén trà xuống, thanh cổ phủ các thế lực lớn lập tức sắp đến. Minh Lương phủ tức sẽ nghênh đón một trận trước nay chưa từng có đại biến cục. Tông môn, giang hồ lùm cỏ, thậm chí nguyên thanh cổ phủ quan lại. Loại người gì cũng có, tiền hắn tài không đủ, cần phải nhanh một chút đột phá tới cực khiếu cảnh. Từ Hàn Kim Thành nơi đó dọa dẫm tới 3/3 Thúy Vũ chân thủy đã ở hắn không gian bí hạp bên trong, mới đưa tới không lâu, còn cần một loại linh dịch phối hợp, đột phá cực khiếu cũng phải hao phí một viên linh thạch, đều cần mua. Hắn hiện hữu tiền tài chênh lệch rất nhiều. Đúng, Tùng Nguyên lên tiếng, nghe lệnh về sau. Bạch Sĩ Trung ba người hít một hơi lãnh khí. Đối với Thạch Diễm tính cách, thủ đoạn có càng thẳng thắn nhận biết. Đầu lĩnh, đây là 8,300 kim ngạch linh phiếu. Tùng Nguyên đem từ Hoàng Triều tiền trang đổi tốt ngân phiếu lấy ra, cung kính đưa cho Thạch Diễm. Từ buổi sáng đến bây giờ, Tùng Nguyên tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn chưa hề qua tay qua nhiều tiền như vậy. 8,300 mai linh tệ a, đều cần xe ngựa kéo vận. Không sai, lại giúp ta bán đi một vài thứ, đổi thành linh tệ, đồ vật tại ta thư phòng. Thạch Diễm tiếp nhận linh phiếu, một chỉ hậu phương thư phòng, đều là khoảng thời gian này giết người hoặc là cái khác đạt được lộn xộn vô dụng đồ vật. Giữ lại vô dụng dứt khoát bán tiền. Tại thế lực lớn có một chỗ tốt, bán đồ dùng thế lực lớn tên tuổi bán, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, nên bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu. Có thể cầm bán bảo tiền còn nguyên mua về, mua bán giá trị đồng đẳng. Bạch Sĩ Trung cùng Qua Tiễn lưu lại. Thạch Diễm lại nói, chờ Tùng Nguyên đem đồ vật toàn bộ mang đi rời đi, hắn mới dò xét hai người này. Bạch Sĩ Trung cùng Qua Tiễn trong lòng thấp thỏm, chẳng biết Thạch Diễm gọi bọn hắn làm gì. rõ ràng cùng vì thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu, bọn hắn lại già có loại đối mặt cực khiếu cảnh võ tu cảm giác áp bách. Thạch Diễm ngẩng đầu nói, không cần vì trong cơ thể độc trùng tốn thời gian lực. Toàn bộ Minh Lương phủ chỉ có ta một người có thể giải. Hảo hảo làm việc, sự tình làm tốt sau ta tự sẽ giúp ngươi giải trừ. Thuộc hạ minh bạch, bạch sĩ trung vóc dáng quá cao, đầu đều đính vào giày đặc rủ xuống cành liễu bên trong. Chỉ có thể dùng tay đem cành liễu tách ra. Qua thính ta gặp ngươi chủ động giao lên tư liệu biểu hiện. Ngươi cùng Thiên Cương Tông có thù. Đắc tội bên trong một tên thân truyền đệ tử. Bị đuổi giết không cửa. Thế là gia nhập Vẫn Tinh Môn. Thạch Diễm hỏi đến nơi đây. Thần sắc hơi cổ quái. Cùng hắn kiếp trước có chút giống a. Chỉ là chẳng biết đắc tội thân truyền đệ tử phải chăng vì cùng một người. Đúng. Đại nhân ngài trí nhớ thật tốt, thuộc hạ so với xa xa không bằng. Qua thiễn lông mày chữ nhất nhét chung một chỗ, tiếu dung cố định, chụp một cái không vang mông ngựa. Là ai? Thạch Diễm trong lòng đối với qua tiễn lưu lại mấy cái đánh giá. Tâm nhãn không tính sống, miệng không linh hoạt, đầu óc cũng không phải rất thông minh. Thủ thành có thừa công thành không đủ. Bạch sĩ Trung vừa vào chức liền muốn đem Hồng Phường đường phố thu nhập dưới trướng. Trừ vội vàng sao động tự đại chút, từng cái phương diện đều so qua tiễn mạnh rất nhiều. Hảo hảo làm việc, đi xuống đi, qua thiễn nói cái danh tự. Thạch Diễm hiểu rõ, cùng hắn kiếp trước đắc tội không phải một người. Đám người toàn bộ rời đi. Thạch Diễm đem ba phần Thúy Vũ chân thủy lấy ra cất đặt trên bàn. Lẳng lặng chờ đợi, Huyền Nhi hỗ trợ pha trà, lại gọi tới mấy tên Hồng Phường đường phố thanh quan nhân gảy đàn tranh khiêu vũ. Thanh quan nhân còn mang đến bát tuyệt mãn nguyệt lâu tốt nhất điểm tâm. Thạch Diễm cũng không cảm thấy thời gian trôi qua chậm, sau một canh giờ rưỡi, Tùng Nguyên một thân dã rời cùng vết máu tiến đến phục mệnh. Bao nhiêu? Thạch Diễm không hỏi cái khác. Chỉ hỏi số tiền, tăng thêm 17 đường phố trước đó thu, trừ phía dưới người chụp còn có nộp lên tổng đường, hết thảy có hơn 2.760 mai linh tệ. Thống lĩnh ngài những lộn xộn kia đồ vật bán hơn 300 linh tệ. Cộng lại hết thảy 3.103 mai, Tùng Nguyên đem linh phiếu đưa lên, Thạch Diễm tiếp nhận, thở dài một tiếng. Trách không được Hồng Phường đường phố khiến người đỏ mắt, ai đều nghĩ nắm ở trong tay. Hồng Phường đường phố một ngày đến trong tay hắn có thể có hơn 9.000 linh tệ. Cái khác 21 con phố chung vào một chỗ, mới bất quá Hồng Phường đường phố 1/3. Chênh lệch rõ ràng, tăng thêm trước đó hơn 8.300 linh tệ. Hết thảy 1.400 linh tệ, miễn cưỡng đủ. Nếu không là lường gạt ba phần Thúy Vũ linh dịch, chút tiền này căn bản không đủ hắn đột phá cực khiếu cảnh. Giúp ta mua một khối linh thạch, còn có một phần nát khiếu dịch, số tiền này cần phải vừa vặn. Thạch Diễm đem 1.100.000 linh phiếu giao cho Tùng Nguyên. Đến tận đây hắn chỉ còn 400, một khối linh thạch 10.000 linh tệ, nát khiếu dịch 1.000 linh tệ, nát khiếu dịch. Tùng Nguyên kinh ngạc, Thạch Diễm mua nát khiếu dịch làm gì? Tên như ý nghĩa, nát khiếu dịch là cực khiếu cảnh võ tu dùng. Cực khiếu cảnh đặc biệt dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hành công ra xóa, nát khiếu dịch liền đem ra xóa khiếu huyệt vỡ nát. Một lần nữa phong bế, tương đương với rút lui trùng tu. Trở lại thiên cương cảnh, tổn hại rất lớn. Thạch Diễm mới thiên cương cảnh đỉnh phong, không cần đến a, nghi hoặc thì nghi hoặc, Tùng Nguyên không dám hỏi nhiều, đem linh phiếu mang đi, hai thứ đồ này đều tương đối tốt mua, có tiền liền có thể mua được, không giống siêu đẳng phẩm chất đan dược, muốn dùng Vẫn Tinh Môn tên tuổi áp bách chúng đan chảy. Đem hàng tồn toàn bộ đóng gói mang đi mới có thể góp đủ Thạch Diễm chỗ muốn số lượng. Thạch Diễm để Huyên Nhi thưởng một khoản tiền đem Thanh Quan Nhân đuổi đi. Lẳng lặng chờ đợi, công tử, người muốn nát khiếu dịch làm gì? Huyên Nhi những ngày này ngẫu nhiên tại thư phòng đọc sách. Biết được nó cách dùng, công tử ngươi cũng không cần a. Tùng Nguyên không dám hỏi, Huyên Nhi không có gì kiêng kỵ. Hiếu Kỳ liền hỏi, ở đây chỉ còn hai người bọn họ. Thạch Diễm cũng không có dấu ý nghĩa. Giải thích nói, Thúy Vũ chân thủy rất hiếm thấy, là cực khiếu cảnh tu luyện tốt nhất tài nguyên. Có 102, rất nhiều đại năng khi còn yếu đều là dùng Thúy Vũ chân thủy tu luyện. Đáng tiếc hao tổn tốn thời gian rất nhiều, ít nhất đều cần 1 năm. Nhưng tăng thêm nát khiếu dịch liền khác biệt. Cả hai kết hợp có thể triệt tiêu lẫn nhau tệ nạn. Tốc độ tu luyện cực nhanh, có 3 phần Thúy Vũ chân thủy, ta còn nắm chắc nửa ngày nhập cực khiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.